Giả Thiên tập 231. Lúc bấy giờ tiếng chuông chấn vũ vang lên, thế còn đánh đấm cái gì nữa? Tất cả mọi chiến thuyền đều rơi xuống, và lượt sóng âm từ tiếng chuông đã khiến bọn họ ngừng trừng phạt. Mặt mày của người thần linh cốc từ cao xuống thấp đều xám như tro tàn. Lần này hư sư động chúng như vậy, thật sự đã thành đầu voi đuôi chuột, khiến bọn họ không dám ngẩng mặt nhìn người khác, cũng không dám khinh cử vọng động. Tất cả đều phải chờ đợi. Nếu như đại đế nhân tộc trong cổ Hoàng Sơn còn sống, thì không chỉ nói bọn họ, mà cả các đại tộc liên thủ lại cũng không có tác dụng gì. Vô thủy đại đế có lực uy hiếp không gì sánh nổi, dù đã trải qua rất nhiều năm, nhưng khiến tiếng chuông vang lên cũng khiến cả đại địa đều yên lặng, mọi người đều im bặt. Không ai dám đối kháng với các tộc thái cổ sắp xuất hiện, tất cả đều thành thật mà ngủ đông. Ngủ đông trong xào huyệt của Bắc Vực, không dám có chút hành động nào cả. Mọi người đều đang chờ đợi, từ từ chờ đợi một kết quả xác thực. Trong cổ Hoàng Sơn, Diệp Phàm và sinh linh toàn thân lồng đỏ đáng sợ, giằng co đã một ngày một đêm, cuối cùng mới đánh vang được vô thủy chung. Sóng ầm của tiếng chuông không dứt, truyền ra khiến từng đám thi thể khô héo bên trong biến thành bụi phấn rồi rơi xuống. Tuy không hề sáng lạng, nhưng lại đáng sợ tới mức cực độ. Đây là những tồn tại như thế nào? Bộ hạ của Bất Tử Thiên Hoàng, mỗi người đều có thể đối kháng với thánh nhân, nhưng diệt vô thủy chung cũng đành phải nuốt hận. Bọn họ diệt vong một cách vô thanh vô tức. Sóng ầm của tiếng chuông cuồn cuộn khắp nơi, tràn khắp các ngõ ngách, khủng bố đến khôn cùng. Nếu truyền ra bên ngoài, thì nhất định sẽ khiến tổ vương khiếp sợ. Đây là thần uy vô thượng của đại đế, khiến toàn trường phải khiếp sợ. Tuy nhiên sinh linh toàn thân lông đỏ chỉ rút lui lần đầu tiên, dẫn một đám thây khô cường đại nhất vào sâu bên trong tử sơn, vậy lấy trước một quan tài thủy tinh. Sau đó 9981 cây đại kỳ màu đen bay lên phấp phới, vây quanh bảo vệ bọn họ. Đây là cổ bảo mạnh nhất của đám lệ quỷ này, là do Bất Tử Thiên Hoàng năm đó tự tay tế luyện. 9981 cây đại kỳ hợp lại có uy lực vô thượng của cổ hoàng. Tuy rằng năm đó vô tình, thời gian quá dài khiến cho đại kỳ không còn trọn vẹn, nhưng cũng dù sao cũng là do cổ hoàng luyện chế ra, vẫn có thần tính bất hủ như cũ, ô quang bao phủ ngăn cản sóng âm. 81 cây đại kỳ phát ra tiếng vang, phía trên xuất hiện những vết rạn rất nhỏ lan xuống phía dưới. Chúng đúng là có các cổ hoàng văn, nhưng đều không phải là hoàng huyết xích kim hay tiền liệu như vạn vật mẫu khí luyện thành, không thể ngăn cản được đế uy của vô thủy chung. Sóng âm từ tiếng chuông lần lượt truyền tới, hoa văn li ti hiện ra, giống như gợn sóng lan tỏa ra bốn phương tám hướng, phá hủy tất cả mọi thứ ngăn trở. Một tiếng kêu bi thống từ trong đại kỳ truyền ra, tỏ vẻ vô cùng thống khổ nói, ta là Trương Lâm. Cuối cùng là một tiếng nổ vang, sóng âm từ tiếng chuông biến mất, bên trong tử sơn lại dần dần khôi phục sự yên lặng, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ. Trên một con đường nhỏ yên tĩnh, truyền tới tiếng vang lạch cạch, một thân ảnh vô cùng đơn côi từ từ đi tới, tiến vào trong vùng tối trống trải của tử sơn. Lúc này sắc mặt của Diệp Phàm trắng bệch, tiếng chuông dừng lại rất lâu sau, hắn mới có thể bình tĩnh lại, nhìn về phía thân ảnh phía xa xa, nói hai chữ tổ sư. Thân thể của Trường Lâm dày đặc lông đỏ nồng đậm, dài tới hơn nửa thước, hùng mãnh, nanh ác và khủng bố, giống như loại ma quỷ. Tuy nhiên giờ phút này, ánh mắt của hắn yên lặng, không có vẻ âm trầm mà chỉ còn bi thương vô tận. Ta không còn nhiều thời gian lắm. Song âm của vô thủy chung khiến cho ta giác ngộ, nhưng cũng chỉ giúp ta tạm thời khôi phục được nửa khắc tỉnh táo mà thôi. Tiếng nói thầy lương mang theo nỗi lòng bất đắc dĩ, mang theo cảm giác cô độc. Nguyên thiền sư đời thứ năm, mất tích hơn một vạn năm, hóa thành quái vật lông đỏ không biết tên. Lúc này dường như cũng đã có chút tỉnh táo. Trong lòng của Diệp Phàm cảm thấy phức tạp, dưới hoàn cảnh này có thể gặp lại tổ sư Nguyên thiền sư, nửa người nửa ma, không còn phong thái tuyệt đại kỳ nhân của năm xưa. Năm đó khi còn ở Thạch Trại, Trường Ngũ Gia từng nói tất cả những chuyện về tổ tiên. Lúc tuổi già, Nguyên thiền sư sẽ phát sinh những chuyện rất không tốt, cực kỳ khủng bố. Cuối cùng vào một đêm, khi hắn rời đi, trong phòng nổi lên gió lốc lồng đỏ, còn có một sinh vật đáng sợ không biết tên, gào thét suốt một đêm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm cất tiếng mà hỏi, thời gian còn không nhiều lắm. Hắn muốn biết chuyện không may của Nguyên thiên sư về lúc tuổi già. Một đêm nọ, ta thấy mấy đời Nguyên thiên sư xuất hiện. Trương Lâm bình tĩnh ngồi xuống một khối đá trên quảng trường,

cũng hóa thành tro bụi, hắn không thể dừng lại lâu hơn. Giết, giết cho trời đất trong sáng hơn. Tổ Sùng Quyền thiền sư đời thứ năm quát to. Diệp Phàm im lặng, hắn không muốn nhìn thấy cảnh tượng không còn cách nào thay đổi. Quyết tâm của Quyền thiền sư đời thứ năm, muốn dùng cái chết trấn áp toàn Bắc vực. Trường Đầm không muốn dường gì tới mình như thế này. Hắn muốn điều lại cho đối phương một ký ức tốt đẹp, không muốn để lộ ra bản thân hiện giờ. Trường Đầm, người tại sao phải khổ như vậy? Dường gì rời lệ. Trường Đầm nhờ ta nói với ngươi, phải sống cho thật tốt. Cuối cùng Nguyên Thiên Sư đời thứ năm hô to, tiếng nói hơi run run rẩy rẩy. Sau đó, hắn dẫn theo đám tử thần vọt về phía xa. Diệp Phàm nhanh chóng đi theo, hộ tống bọn họ rời đi khỏi nơi này. Ánh trăng sáng ngời nhưng lạnh lẽo, đêm tĩnh lặng vô cùng, núi cao phập phồng hiu quạnh. Dưới ánh sáng của ánh trăng đêm, một đám tử thần bước đi trên mặt đất, áo đen rộng thùng thình che kín bọn họ, cả đầu cũng bị che khuất, không một tiếng động, mỗi người tràn ngập tử khí. Sương mù nổi lên, khí tức âm lãnh càng đậm bao phủ bọn họ, xa xa nhìn thấy một mảnh tối đen như mực. Dương Di đuổi mái theo sau, trên mặt đầy nước mắt, vừa mới xông lại liền vứt cả giày, không để ý hình tượng, chân ngọc trắng muốt dẫm lên mặt đất, cao hứng lao vào tử thần. Nàng muốn nắm lấy Trương Lâm, hỏi cho tới tận cùng, nhìn cho rõ ràng, nhưng bóng người kia rất mơ hồ, không thể tới gần được. Nguyên thiền sư, đương thời thực lực sâu quá sức tưởng tượng, một vạn năm tháng, thần như biển sâu, tà khí ngập trời, nửa ma nửa người, sớm thành một tồn tại không thể tưởng tượng được. Trường Lâm, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không sao, chàng dừng lại đi. Dường gì khóc rống lên. Diệp Phong không muốn thấy tràng cảnh này nhất, khẽ thở dài rồi nói. Tổ sư, nếu một đi không trở lại như vậy, đó mới là tiếc nuối nhất cả đời của ngài. Mây đen che đậy bầu trời, thiên địa tối sầm, Trường Lâm dần dần chậm lại, cả người nằm trong áo đen thùng thình. Dường gì tiến lên, ánh mắt ngậm nước, lặng lặng nhìn hắn. Trường Đầm chậm rãi vén khăn trùm đầu, kéo áo khoác lên, lộ ra hình dạng, toàn thân đầy lông màu đỏ, dài hơn nửa thước, che cả mặt mũi, không còn nhìn rõ. Dường gì chậm rãi vươn cánh tay ngọc, sờ vào khuôn mặt kia, mặt đầy lệ rồi nói. Mặc kệ chàng biến thành như thế nào, đều là Trương Lâm trước kia. Mặc kệ chàng đi đâu, thì cũng muốn đi theo. Không còn nhiều thời gian, bình minh ta sẽ biến mất. Trường Đầm giọng khàn khàn, muốn tiếp tục lên đường. Thiệp đi cùng chàng, Dường Di cất tiếng nói. Không được. Trường Đầm lắc đầu. Vì sao? Chỉ còn một đêm sinh mệnh. Vì sao chàng không cho Thiệp đi bên cạnh chứ? Dường Di rời lệ ngẩn ngơ nhìn hắn. Diệp Phàm cũng không nói gì, nhìn về phía trước. Trừ khi nàng vẫn sống, bằng không, hãy đi đi. Trường Đầm khàn khàn nói. Dường Di khóc lớn, đau muốn xé lòng. Trường Đầm vươn tay, muốn giúp nàng lau đi nước mắt, nhưng nhanh chóng cứng cả lại. Đó là một cánh tay đầy lông lá đỏ, ngón tay đen mang theo móng vuốt sắc bén. Dường gì cầm lấy tay hắn, đặt lên mặt của mình, cực kỳ đau lòng khóc lớn. Là ta phụ nàng nhiều lắm. Thật lâu sau, Trường Đầm rốt cuộc run run nói câu này, ngẩng đầu đứng đó, không để nước mắt rơi ra. Gió lớn nổi lên, tràn ngập sương mù, bọn họ lại đi ra. Nhưng trong đám tử thần áo đen có thêm một nữ nhân áo trắng. Trường Đầm cũng bỏ áo đen, hóa thành một con quái vật lông đỏ, hai người sóng vai nhau mà đi. Sương mù quét ngang qua trời, âm thầm đáng sợ, che phủ cả trăng sao. Bọn họ như âm linh đến từ địa ngục, tay cầm lưỡi điềm tử thần cắt lấy sinh mệnh trên đời. Chỉ có sinh mệnh một đêm bình minh ló dạng, bọn họ sẽ hóa thành tro bụi, vĩnh viễn không còn tồn tại. Không hề ngừng bước, bọn họ nhanh như điện chớp. Trong quá trình này, Trường Đầm không ngừng ra tay, kéo từng long mạch ra ngoài giam cầm. Đó là cảnh tượng đáng sợ, một con rồng lớn dài mấy trăm đến cả ngàn trượng hóa thành một đạo ánh sáng, dễ dàng bị Nguyên Thiên Sư nắm trong tay. Nhấc tay kéo lòng mạch, tùy tiện bắt lấy quặng thần nguyên, đó là tràng cảnh đáng sợ cỡ nào cơ chứ. Trên đường đi, bốn phương tám hướng có không biết bao nhiêu con rồng bị kéo lên, bị hắn nắm trong bàn tay như những con sâu nhỏ. Diệp Phàm than thở, Đường Kim Nguyên Thiền Tổ Sư đời thứ năm, một vạn năm không chết, quả nhiên là tồn tại không thể tưởng tượng, không thể chống cự được. Hắn không khỏi nghĩ tới Nguyên Thiền Sư Tổ Sư đời thứ ba, lúc tuổi già xảy ra điểm xấu, hóa thành quái vật, chôn thân ở Long Động Tần Lĩnh. Cuối cùng phải nhờ sát niệm thành đế ra tay. Thay rồi chứ, nhật mạch chúng ta cũng có thể chứng đạo, chỉ đà con đường quá hoang vu. Hiển nhiên Nguyên Thiên Tổ Sư đời thứ năm đang chỉ điểm. Cuối cùng hắn chỉ ra một đạo dấu ấn, hóa thành một đạo ánh sáng nhập vào tiền thai của Diệp Phàm rồi nói. Đây là cảm ngộ của ta lúc về già, cũng với những thuật thông thạo, truyền hết cho ngươi, hy vọng về sau ngươi sẽ không bị xúi quẩy. Khi ở Tử Sơn, Diệp Phàm nghe sóng vô thủy chung,